Bảo bối tình nhân, chương 36, góc truyện audio.com. Chê Chung, Yunho biểu tình ái muội. Nhìn Chê Chung tiếp tục cấu Yunho. Vì hướng Yunho nhìn là khách sạn tình yêu. Trước cửa trang trí bắt mắt, bên trong có ngọn đèn màu vàng chiếu sáng làm người ta liên tưởng đến. Bảo bối, chúng ta đã lâu không có. Yunho bắt lấy tay Chê Chung. Đáng thương nói. Chê Chung nhảy dựng lên, lập tức ngồi lên đùi Yunho. Dùng sức đánh, dùng Yunho anh nói cái gì? Vậy đêm qua là cái gì? Buổi tối hôm trước là cái gì? Mặc dù Chê Chung nhỏ hơn Yunho nhưng dù sao cũng là một đại nam nhân. Đánh cũng không nặng tay nhưng Yunho vẫn có điểm đau. Tránh đến tránh đi, Chê Chung a. Não đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Giây tiếp theo liền ôm ngực. Đau quá, Chê Chung chẳng lẽ em xuống tay quá nặng Yuni? Anh không sao chứ, Chê Chung lập tức dừng đánh, chu miệng lên, cởi áo khoác Yunho ra, thổi thổi cho hắn, Yunho một bên nhẫn cười, một bên chịu đựng dục hỏa hừng hực, Chê Chung của hắn quả nhiên mềm lòng, dễ dàng mắc mưu, nhưng hiện tại ngực rất ngứa, thật khó chịu. Cho tới nay Yunho đều theo phái nghĩ là làm nên lập tức mở cửa xe. Ôm Chê Chung ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất khiến cho Chê Chung không kịp phản ứng. Này, Yunho ôm Chê Chung như ôm một đứa trẻ đi đến chỗ khách sạn tình yêu. Chê Chung sững sờ nhìn Yunho, nhưng 3 giây sau lập tức phản ứng lại. Đánh lên lưng Yunho, này, dùng Yunho, Chê Chung, em không nên cử động. Dung Yunho, anh Chê Chung đột nhiên không nói lời nào, im lặng ngồi trong lòng Yunho, vì cậu cảm giác được dưới mông mình có thứ gì chọc vào. Vội vàng làm thủ tục check-in, không để ý đến nụ cười của bà chủ khách sạn, bà chủ kia là ta. Yuni, em muốn ngủ đến phòng. Yunho lập tức đặt Chê Chung lên giường, Chê Chung đột nhiên cảm giác được hơi thở nguy hiểm, làm bộ như mình đang ngủ. Em không trốn thoát đâu. Yunho cởi áo khoác, đè lên thân thể Chê Chung. Chê Chung không kịp phản ứng. Mở to mắt, nhưng dưới kỹ thuật hôn cao siêu của Yunho lại lập tức mềm xuống. Nhắm mắt lại, ôm cổ Yunho. Yunho hôn môi Chê Chung như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Sau đó chuyển tới cổ Chê Chung. Quần áo lần lượt bị vứt ra. Hôn xuống bả vai Chê Chung. Bảo bối. Sao em lại ngọt vậy? Lại hôn lên môi Chê Chung. Tay đặt lên tay cậu. Vuốt ve chiếc nhẫn mình đeo cho Chê Chung. Đưa tới bên miệng hôn. Mắt Chê Chung lập tức ngập nước. Mê luyến nhìn Yunho. Yunho, Yunho cũng nhìn lại Chê Chung. Biểu tình chân thành tha thiết. Cảm ơn anh, ôm Yunho. Cảm thụ nhịp đập của tim. Em yêu anh cũng yêu em, Yunho buông Chê Chung, vươn tay mình, đặt cạnh tay cậu, Chê Chung không biết Yunho muốn làm gì, nghi hoặc nhìn tay của hai người, nhìn kỹ xem, Chê Chung cúi đầu, cẩn thận nhìn hai chiếc nhẫn, Yunho sau khi xem kỹ xong, mắt to lại ngập nước, cách chương.